Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cùng bột phấn luyện kim. Cao Lê mấy lần đi qua nơi này, cũng không đi vào qua, vẻn vẹn chỉ là từ trong khe cửa nhìn cái đại khái. Trên thực tế sau khi đi vào, nơi này kỳ thật không có cái gì quá kinh khủng địa phương. Vẻn vẹn chỉ là phòng bên trái là một loạt đầu, phòng mặt phải là một loạt thân thể mà thôi. Cao Lê cảm giác giống như tiến vào kinh khủng phòng đồng dạng. Cái kia sắp xếp đầu nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, trong mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Cao Lê lúc đầu cho là mình sẽ bị trợn mắt nhìn. Kết quả không nghĩ tới, những cái kia bất tử sĩ đầu từng cái lộ ra xin giúp đỡ thần sắc. Loại kia vô cùng đáng thương khẩn cầu bộ dáng, thật là làm lòng người đau, nhưng mà chỉ còn lại đầu bọn hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện, cho nên liền chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ. Trời mới biết bọn hắn ở chỗ này đến tột cùng kinh lịch cái gì. Cao Lê nhìn một chút ở một bên ngay tại chuẩn bị đao cưa u quỷ nghiên cứu khoa học tiểu thư ký, rất tán thành, quỷ mới biết. Đông ra đông ra, ta định đem đầu của hắn cùng thân thể khe hở cùng một chỗ. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký quơ lấy một cây khoảng chừng 3 tấc cong đầu cương châm cười nói. Đằng sau mặc một đoàn sợi bông, nhất thời, bất tử sĩ nhóm từng cái mặt xám như cho. Dạng này, có thể có hiệu quả sao? Cao Lê ở một bên hỏi, thử nhìn một chút thôi. Tại một đám bất tử sĩ trở về từ cõi chết ánh mắt bên trong. Tại cái nào đó thằng xui xẻo bất tử sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đầu của hắn bị khe hở tại một cái khác bất tử sĩ trên cổ. Quá trình này bên trong, cái kia bất tử sĩ đầu bị nghiên cứu khoa học tiểu thư ký chộp trong tay vừa đi vừa về giày vò. Biểu lộ 10 phần đúng chỗ. Cao Lê suy đoán, thứ này có thể hay không cùng cây ăn quả chiết cành giống như. Đợi chút nữa, vì cái gì những này bất tử sĩ nhìn qua như thế trung thực, cũng không dãy dụa một chút. Cao Lê đưa ra cái quan điểm này, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký lập tức cười nói, bởi vì ta a đầu của bọn hắn cùng thân thể một mực duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Thân thể vì để tránh cho đầu chết mất, cần không ngừng cho đầu cung cấp chân khí. Dạng này thân thể bên trong căn bản không để lại bất luận cái gì chân khí. Cái kia, nếu như thân thể này cùng cái này đầu thật kết hợp, thân thể này lúc đầu đầu nhưng làm sao bây giờ? Cao Lê đưa ra cái quan điểm này. Lập tức, bên trái trên kệ cái nào đó bất tử sĩ biểu lộ dữ tợn. Hắn bởi vì không cách nào nói chuyện, liền dùng sức tán gẫu, phát ra liên tiếp rắc rắc rắc thanh âm. Hiển nhiên, cái này bị khâu lại chính là hắn thân thể. Bị khe hở cùng một chỗ thân thể vậy mà thật bị đầu khống chế. Hắn chậm rãi đứng lên, nặng nề xiềng xích phát ra liên tiếp bang lang thanh âm. Mà cái kia tán gẫu nam càng thêm dùng sức tán gẫu. Rất nhanh, Cao Lê liền phát hiện, hắn cũng không phải là bởi vì sinh khí mà tán gẫu, mà là bởi vì đầu không có chân khí cung cấp. Hắn cần nghỉ khác, thật có thể a. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký hưng phấn nói, nhanh nhớ kỹ, đông ra ngươi thật tuyệt. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cấp tốc đem nội dung ghi tạc vở bên trên. Ở trong mắt Cao Lê, hắn phát hiện cái kia Frankenstein thân thể kỳ thật cũng không có cùng đầu kết hợp, mà là tại khâu lại vị trí xuất hiện một chút chân khí tơ mỏng, giống như thực kim nghĩ sau khống chế kiến thợ, giống như tú nhi khống chế ti chu, giống như sở diệu ý khống chế con rối, càng giống như tà dị hồn khống chế cái khác tà dị. Rốt cục tại cái kia đầu sắp chết trong nháy mắt, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đem hắn thân thể còn đưa hắn. Ở đây tất cả bất tử sĩ đều chậm một ngụm khí. Cao Lê như có điều suy nghĩ, một sợi dây có thể liền có thể khống chế tất cả động tác. Cao Lê ký ức bên trong, chỉ có hai dạng đồ vật có thể làm được, dây thần kinh và số liệu tuyến, mà hai loại đồ vật đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn chúng truyền lại đều tín hiệu điện. Cao Lê suy đoán, chân khí có lẽ thật sự có điện khí đặc hiệu. Đúng rồi, bọn hắn một mực liền không nói bọn hắn bất tử sĩ bí pháp là cái gì không? Trước khi đi, Cao Lê hỏi một vấn đề cuối cùng. Không có à, bọn hắn khẩu phong rất nghiêm. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nói. Có đúng không? Cao Lê nhìn xem trên kệ một loạt hận không thể muốn đem ta tất cả đều nói, viết lên mặt bất tử. Sĩ, cười hắc hắc, quay đầu liền đi. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đưa tiễn Cao Lê. Xoay người lại, một tay đao, một tay cưa. Trên mặt lộ ra nhìn đáng yêu mỉm cười. Được rồi, chư vị, các người cũng nhìn thấy. Đông gia đối ta 10 phần chú ý. Ta nhất định phải làm ra thành tích để báo đáp Đông gia ơn tri ngộ. Cho nên, hôm nay chúng ta thử một chút cái gì đâu. Đúng lúc này Tú Nhi có rảnh. Hắn mang theo Cao Lê đi xem những cái kia thực kim nghĩ. Lúc này những này thực kim nghĩ vậy mà đã nửa cái lớn cỡ bàn tay. Một thân vỏ kim loại hết sức kinh người. Một đôi răng hàm có kinh khủng lực cắn. Xác định nó sẽ không cắn tự mình về sau. Cao Lê bắt lại một cái. Cảm giác 10 phần nặng nề. Không hổ là có von phrom thép hợp kim mangan thân thể. Chờ một chút. Làm sao lại nặng như vậy? Chẳng lẽ nói. Này thực kim nghĩ thân thể là thật tâm. Cao Lê áng chừng một chút. Thực kim nghĩ trọng lượng hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Tuyệt đối không chỉ là sắc ngoài mà thôi. Ngươi cũng phát hiện đi. Chính chúng ta nuôi nấng thực kim nghĩ cùng từ nghĩ hậu nơi đó đạt được hoàn toàn khác biệt. Tú, Nhi nói, ngươi không phải nói nghĩ hậu vẫn luôn tại hạn chế bọn chúng sức ăn. Không cho phép kiến thợ ăn no à? Chiếu nhìn như vậy đến, để kiến thợ ăn no. Nghĩ hậu sợ là đều không cách nào khống chế bọn chúng. Ha, còn không chỉ là như thế đâu. Tú Nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý. Để Cao Lê đem thực kim nghĩ buông xuống. Sau đó, tại Tú Nhi mệnh lệnh phía dưới. Cái kia thực kim nghĩ vậy mà chậm rãi phun ra một đống nhỏ kim loại bột phấn. Đúng rồi, kiến thợ nhóm chính là lợi dụng loại phương thức này tới nuôi dưỡng nghĩ hậu. Chẳng lẽ, những này chính là von phrom thép hợp kim mangan bột phấn? Chẳng lẽ nói, chúng ta trực tiếp liền muốn tiến vào luyện kim mới giai đoạn? Bột phấn luyện kim rồi. Phun ra kim loại bột phấn về sau. Thực kim nghĩ bụng nhỏ rất nhiều. Cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn qua cũng càng hoạt bát một chút. Cao Lê nhưng không có quên lần này mục đích. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn A thị giác liền một mực mở. Đối mặt với cái này to lớn thực kim nghĩ, hắn rốt cục có thể thấy rõ nó kinh mạch kết cấu. Thực kim nghĩ có một ít nhỏ bé như là kinh mạch đồ vật. Bất quá cùng người sống cái khác động vật kinh mạch hoàn toàn khác biệt. Nó kinh mạch nhìn qua vậy mà cùng loại Cao Lê kinh mạch. Trước kia Cao Lê chưa từng có cẩn thận quan sát qua những này kinh mạch khác nhau. Bây giờ có Tú Nhi ở một bên, Cao Lê lập tức liền phát hiện, Tú Nhi không có khơi thông kinh mạch là thuần túy màu xám. Mà Cao Lê cùng thực kim nghĩ kinh mạch lại là màu xám bạc. Nếu như không có so sánh, căn bản là nhìn không ra khác nhau. Nhưng đồng dạng là tắc kinh mạch, Cao Lê đi có thể nhìn ra thực kim nghĩ chân khí trong cơ thể như cũ tại kinh mạch bên trong phi tốc. Lưu động. Thậm chí muốn so người bình thường kinh mạch bên trong chân khí nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, đây chính là ta kinh mạch vấn đề đường giải quyết sao? Cao Lê có chút tiểu hưng phấn. Hắn lập tức từ Tú Nhi nơi đó cáo từ. Đang chuẩn bị đi tìm kiếm nhất chiêu tiên. Lại đối diện nhìn thấy Uông Uông đội trùng trùng điệp điệp đi qua. Tần Tô Nghiên thình lình xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã rất tốt dung nhập đội ngũ bên trong. chủ tử a, Nhã Nhã lập tức hô, Lê Thúc, Tiểu Mễ khéo léo hô, Ân Nung, Hồng Tam Nha hô, hở, Tần Tô Nghiên không biết mình muốn hô cái gì, nhìn ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều, bằng không cũng kêu thúc thúc đi, Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, đừng, nàng thế nhưng là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, cũng đừng kêu thúc thúc, ngươi nguyện ý gọi cái Lê ca cũng được. Cao Lê tranh thủ thời gian dừng lại Tiểu Mễ chủ ý ngu ngốc. Lê ca, Tần Tô Nghiên nhỏ giọng nói. Cao Lê đoán không ra. Trong thời gian ngắn như vậy, Uông Uông đội là như thế nào đem cái này tiểu thổ phỉ đầu lĩnh cho trở nên biết điều như vậy? Nhã Nhã đến tột cùng cho nàng quán thâu cái gì? Tiểu Mễ, nếu như ta tìm ngươi ba ba, bình thường hắn sẽ ở đây? Cao Lê hỏi. Tiểu Mễ nói, ta cũng không biết a, hắn ngày bình thường đều đang bận rộn, nói là muốn vì đi tìm ta mụ mụ làm chuẩn bị. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có, Cao Lê cái chữ này còn chưa nói xong, hắn lập tức liền nghĩ đến. Nếu như vậy, Tiểu Mễ chỉ sợ lại muốn sử xuất triệu hoán đại pháp. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Tiểu Mễ lập tức hô, ba ba. Siêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN